Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 244. Tiến hóa hình, Alola hình thái, 244. Tiến hóa hình, Alola hình thái, dưới tay mình cái kia mấy cái Pokemon đồng dạng đối với hắn phi thường trung thành. Bình thường hắn an bài nặng như vậy nhiệm vụ huấn luyện. Beedrill, Butterfree, Sire, Cutiefly mấy cái đều không có một tiếng phàn nàn chăm chú hoàn thành. Huấn luyện là vất vả. Quanh năm suốt tháng không gián đoạn huấn luyện càng là vất vả đến làm cho người vô pháp kiên trì. Không có con kia Pokemon thích dạng này dày vò chính mình. Dù cho Beedrill bọn chúng đều có được một viên trở thành cường giả tâm. Có thể bồi bạn hắn cùng nhau đi tới. Beedrill mấy cái cố gắng như vậy càng nhiều vẫn là vì hắn cái này huấn luyện ra. Có thể xuyên qua đến Pokemon cái này thuần phác thế giới. Có thể có được tâm tư đơn thuần chung với chính mình Pokemon làm đồng bạn. Bulsora trong lòng ngoại trừ cảm ơn vẫn là cảm ơn. Hai đời vì cô nhi. Nhưng là hắn vẫn như cũ cảm tạ thượng thiên đối với hắn vận mệnh quy hoạch cùng an bài. Đồng thời hắn cũng sẽ càng thêm chân quý cùng dưới tay Pokemon nhóm ràng buộc. Ken két, chấm ngoặc kép, gặp Shizuka ngồi xổm trên mặt đất nghẹt ngào khóc giống. Cubone trong mắt lần nữa đầy tràn nước mắt. Ngoại trừ mẫu thân mình chính là Shizuka quan tâm nhất nó. Nửa tháng đến mỗi ngày nó đều biết hôm nay đang khắp nơi tìm kiếm nó. Đồng thời mỗi ngày cũng đến Pokemon Tower nó mụ mụ phần mộ đến đây tìm nó. Bất quá nó từ đầu đến cuối không có lộ diện, bởi vì nó đã hoàn toàn bị mẫu thân qua đời bi thống bao phủ lại. Lúc này gặp đến Shizuka, Cubone cảm giác chính mình lần nữa thấy được sinh hoạt ánh sáng. Giống như là làm to lớn gì quyết định, Cubone đem tay trái nắm chắc, cốt bổng buông xuống. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể quay người để cho mình bị góc tường bóng mờ che lại. Sau đó Bulsora phát hiện Cubone làm ra một cái để hắn rung động động tác. Cubone đem quay lưng đi, đem mang trên đầu xương cốt mặt nạ ngạnh xinh xinh hái xuống. Sau đó đem mẫu thân mình xương sọ mang trên đầu. Suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà càng thêm rung động lòng người một màn xuất hiện. Cubone đem mẫu thân mình xương sọ mang trên đầu trong nháy mắt đó. Chói mắt gai trắng sáng chỉ từ Cubone trong thân thể xông ra. Cubone cứ như vậy tiến hóa nó. Không biết là Cubone bình thường thực lực tích lũy, vẫn là mẫu thân xương sọ bên trong bao hàm tình thương của mẹ lực lượng. Cubone trên người tiến hóa ánh sáng so với bình thường mấy người thấy qua còn muốn lộng lẫy chói mắt. Tâm thần rung động năm người càng là từ tiến hóa ánh sáng bên trong cảm nhận được một loại mười phần ấm áp lực lượng. Bulsora kìm lòng không được trong hốc mắt liền đã tuôn ra nước mắt. Lần trước khóc vẫn là kiếp trước cô nhi viện viện trưởng bà qua đời thời điểm đi. Viện trưởng bà nói qua nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là giờ này khắc này hắn thật khống chế không nổi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Bao hàm Cubone mẫu thân yêu chi lực lượng tiến hóa ánh sáng rốt cục tán đi. Một con hoàn toàn mới Pokemon từ góc tường trong bóng tối có đi ra. Ngoại hình cùng Cubone 10 phần tương tự. Đồng dạng hai chân đứng thẳng khủng long bộ dáng. Bất quá toàn thân lại là than đen sắc. Phần bụng vì màu xám trắng. Thân thể so với Cubone lúc lớn không chỉ một lần. Thân cao đạt đến không sai biệt lắm 1 mét, ngoại trừ than đen màu da để cho người ta kinh ngạc bên ngoài. Marowak trên đầu xương sọ mặt nạ so với cũng có một chút biến hóa. Rõ ràng nhất chính là xương sọ chỗ mi tâm có một cái màu đen chữ hỏa. Hua, đường vân, cái này tướng mạo kỳ quái Marowak đem nắm chắc cốt bổng tại xương sọ mi tâm nhẹ nhàng vừa gõ. Thật dài tráng kiện cốt bổng hai đầu phốc một tiếng toát ra hai đóa u lục sắc Wiwowip. Quỷ hòa, nếu như không phải có thể từ Marowak trong mắt nhìn thấy thân cận cảm xúc. chỉ sợ Shizuka đều muốn kinh hô một tiếng trốn, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua làn da là màu đen. Đồng thời có thể thao túng Will-O-Whip, Quỷ Hòa, Marowak, đây cũng không phải là nàng trong tưởng tượng hệ đất Pokemon Marowak. Đây là một con U Linh. Marowak, là ngươi sao? Shizuka lau đi khóe mắt nước mắt, thăm dò hỏi, chấm ngoặc kép, cái này màu đen Marowak rất nhân tính hóa gật gật đầu. Kiên định đáp lại nói, thấy Erika ba cái một mặt mộng bức, Busorakun, Marowak đây là có chuyện gì? Vừa rồi kia là tiến hóa ánh sáng sao? Làm sao tiến hóa thành bộ dáng này? Erika nhìn về phía Busora, nhịn không được hỏi thăm đến, nhưng thật ra là Cubone có hai loại tiến hóa hình thái. Một loại là mọi người chúng ta bình thường biết hệ đất Marowak, mà đổi thành bên ngoài một loại tiến hóa hình thái được xưng là Alola hình thái. Trên lý luận là Alola địa khu đặc hữu hình thái, không có tương đương Cubone sẽ tiến hóa thành Alola hình thái. Nói đến Busora trong giọng nói cũng đây là kinh ngạc, không nghĩ tới Cubone sẽ tiến hóa thành Alola hình thái. Alola hình thái trên bản chất tới nói là gen di truyền phương diện nguyên nhân. Là Pokémon vì ứng đối đặc biệt môi trường tự nhiên tại trường kỳ sinh sôi phát xuống sinh cải biến. Alola hình thái Marowak không còn là hệ đất Pokémon, mà là lửa, U Linh thuộc tính. Chỉ có Alola địa khu Cubone tại ban đêm hoàn cảnh dưới tiến hóa mà đến. Không nghĩ tới Shizuka cái này Cubone vậy mà tiến hóa thành Alola hình thái. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá có lẽ đây là Cubone mẫu thân viên kia xương sọ nguyên. Nhân đi, vừa rồi tiến hóa ánh sáng hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. So với bình thường Pokemon càng thêm lóa mắt. Mà lại nhiều một cỗ dị thường ấm áp lực lượng ở trong đó. Chẳng lẽ viên kia xương sọ bên trong tồn tại Marowak linh hồn sao? Có lẽ Marowak cùng Cubone hoài niệm mẫu thân. Marowak đồng dạng tưởng niệm lấy con của mình đi. Có được U Linh thuộc tính. Có lẽ Marowak chính là như vậy cùng mình hài tử vĩnh viễn ở cùng một chỗ đi. Nhìn xem Marowak ánh mắt bên trong đã không còn ngay từ đầu cô độc cùng bi thống. Busora trong lòng yên lặng cảm thán đến. Có lẽ đây là một cái thật không tệ kết cục. Marowak, chấm ngoặc kép, xác nhận là chính mình mất tích nửa tháng Pokemon. Shizuka không có để ý toàn thân đen nhánh thao túng Will-O-Whip. Quỷ Hòa, phi thường dọa người Marowak. Một thanh chăm chú ôm lấy nó lại là một trận nghẹt ngào khóc giống. Hiển nhiên Shizuka cùng mình Pokemon tình cảm vô cùng sâu. Tìm tới chính mình mất tích Pokemon, mà lại vừa mới lại hoàn thành tiến hóa. Shizuka rất không yên lòng Marowak thân thể. Nàng quyết định trước mang Marowak đến Pokemon trung tâm. Mời y tá Joy vì Marowak là một cái toàn thân tính kiểm tra. Lúc này ở thị trấn một đầu khác, một cái khe núi địa hình chỗ, nơi này chính là trước kia Lavender Thao U Linh Đảo quán địa điểm. Vậy mà lúc này lại là một đống cháy đen phế tích. Một cái tặc mi thử nhãn thanh niên gầy ốm đẩy xe lăn. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cháy đen phế tích. Trên xe lăn ngồi chính là chiều hôm qua Busora bốn người đụng phải cái kia ngang ngược ra hỏa. Trải qua Joy nói rõ, Busora mấy người cũng đã biết được người thanh niên này thân phận. Chính là Shizuka huynh trưởng, đồng thời cũng là Lavender Thao U Linh đạo quán đương nhiệm đạo quán huấn luyện ra. Lúc này ngồi tại trên xe lăn thiếu niên che lấp trên mặt. Tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Asugi, sự tình làm được thế nào? Quán chủ đại nhân. Chúng ta từ Fuchsia City làm đám kia cao độ tinh khiết tê liệt dược tề đã trở tới đây. Tùy thời có thể lấy rót vào trong kính hồ, đem đám kia đáng chết Gyarados cho tê dại ngược lại. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Đại nhân, tiểu nhân làm không rõ ràng, vì cái gì chúng ta mua là tê liệt dược tề mà không phải độc dược? Nếu như là độc dược, đây không phải là rất nhẹ nhàng đem trong kính hồ Gyarados nhóm cho hạ độc chết? Làm gì tốn công tốn sức? Đầu ngươi bên trong chính là mắc kéo phân sao? Liên minh điều tra đội người đã tham gia điều tra. Nếu là ta đem độc dược quăng vào trong kính hồ, hạ độc chết không chỉ là những cái kia đáng chết Gyarados, còn có cái khác, tất cả trong kính hồ hệ thủy Pokemon. Mưu sát nhiều như vậy Pokemon, ngươi muốn cho ta tại liên minh trong ngục giam sống hết đời sao? Ngu xuẩn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.